đánh tan. Lần sau nhưng không có vận tốt như vậy, đoán chừng sẽ bị tước đoạt tất cả tà thần Bảo Châu. Vừa rồi nếu không phải dược thần bọn hắn liên thủ công kích, thật đúng là bị móc xong tất cả tà thần Bảo Châu đi ra, đó mới gọi là thất sách. Lúc đầu hắn cầm tất cả tà thần Bảo Châu, vì chính là phòng ngừa bị cướp đi, bây giờ bị cướp đi, thật đúng là cực lớn sai lầm. Ai có thể nghĩ tới tà hoàng còn có thể có đáng sợ như vậy lực lượng, còn có thể triệt để khôi phục chân thân, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất đi ra, đối mặt nhiều như vậy liên thủ công kích, còn có thể không bị thương, đủ để thấy tà hoàng biến hóa đến cỡ nào biến thái. Đương nhiên, hắn không cần tà thần Bảo Châu, lúc đó căn bản không ai ngăn được tà hoàng, bởi vậy không phải hắn muốn phóng xuất ra, mà là không thể không dùng, lực lượng này quá mạnh, ngay cả tà thần đều đánh không lại. Dịch Thiên Vân khống chế ác linh con rối cấp tốc lui ra phía sau, đi vào dược thần bên này, đã không dám tiếp tục xông về phía trước. Tại bay sau khi trở về, cùng dược thần bọn hắn nói ra, đa tạ hỗ trợ, nếu như không phải là các ngươi trợ thủ, thật đúng là phải xong đời tổn thất một khỏa tà thần Bảo Châu, đây là ta thất sách. Minh chủ đừng nói như vậy, nếu như không phải ngươi hỗ trợ ngăn cản, chúng ta vẫn là rất khó mà ứng phó tới, càng là khó mà hoàn thành cái này liên hợp công kích. Dược thần bọn hắn gật đầu, không có trách cứ Dịch Thiên Vân thứ gì, tuy nhiên chỉ là ngắn gọn nói một câu về sau, lại là tiếp tục chuẩn bị tiến hành lần công kích sau. Lần công kích thứ nhất lộ ra có chút lạnh nhạt, hiện tại lại khác biệt, lần thứ hai liên thủ công kích, nhất định càng thêm thuần thục, uy lực càng thêm kinh người. Đây chính là hơn 20 vị thiên thần liên thủ công kích, trong đó nửa bước thần đế đều chiếm số lượng hơn phân nửa, liên thủ công kích, làm sao lại kém. Nếu như lại phối hợp cho hết đẹp một điểm, liền xem như toàn thân che kín tinh thể tà hoàng, như cũ bị công phá phòng ngự, oanh, sau một khắc, bọn hắn lần nữa oanh ra mạnh hơn một chiêu đến, thô to thần quang xông phá hắc ám, xé rách máu đen đại trận phạm vi bao phủ, hướng tà hoàng công kích lần nữa đi qua. Tà hoàng ánh mắt ngưng tụ, bóp chặt lấy trong tay tà thần Bảo Châu, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ tà thần Bảo Châu bên trong truyền đến, chợt hắn một thanh nhét vào trong miệng, đúng là ăn hết, đang ăn xuống dưới về sau, khí tức lập tức tăng mạnh một đoạn, trên thân thể tinh thể màu đen cấp tốc được chữa trị, đồng thời còn trở nên càng thêm đen nhánh. Tựa như từng khỏa hắc bảo thạch khảm nạm ở phía trên cẩn thận nhìn chằm chằm, càng giống là từng cái thâm bất khả trắc vòng xoáy, muốn đem linh hồn của bọn hắn đều nuốt chửng lấy đi vào tà hoàng trở nên mạnh hơn, cho bản hoàng nuốt. Tà hoàng trở tay đúng vậy, trùng điệp một thanh đánh ra đi qua, trên cánh tay tinh thể màu đen phóng xuất ra vòng xoáy đến, một thanh bao phủ lại trùng kích tới liên hợp công kích mới vừa vặn chạm đến vòng xoáy, lập tức liền có bộ phận năng lượng bị thôn phệ, mà lại thôn phệ tốc độ tương đương nhanh. Không riêng như thế, trên bầu trời máu đen đại trận, đồng dạng bị hắn điều động, một khối hỗ trợ thôn phệ hết theo lực lượng tăng lên, ngay cả thôn phệ lực lượng đều đi theo tăng lên một cái giai đoạn, cấp tốc đem công kích nuốt chửng lấy tiến đến. Chỉ là cái này liên hợp uy lực công kích quá mạnh, hắn không có cách nào thôn phệ hoàn toàn bộ, nhưng hơn phân nửa đều bị cắn nuốt hết, còn lại phía dưới hung hăng trùng kích ở trên người hắn, đụng phải năng lượng trùng kích, tà hoàng không nhúc nhích, mặc cho cổ năng lượng này trùng kích ở trên người tinh thể màu đen, đồng thời hóa thành từng cái vòng xoáy, bắt đầu không ngừng phân tán cổ lực lượng này, đồng thời hấp thu. Tại quá trình hấp thu bên trong, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc bành trướng, rất nhanh liền bành trướng thành gấp đôi bình thời lớn nhỏ, cuối cùng năng lượng triệt để bị hút khô rơi, mang tới kết quả chính là tà hoàng bành trướng gấp 2, đừng nói thương tổn, nhìn ngược lại đối với hắn hữu ích. Sau một lát, một cổ tà khí từ phía sau lưng xuất hiện, phóng tới máu đen đại trận, đây là năng lượng phóng thích, để cho máu đen đại trận giúp chính mình chứa đựng, hắn tạm thời không có cách nào hấp thu nhiều như vậy. Hô, lực lượng cũng không tệ lắm, không nghĩ tới tại trong thời gian thật ngắn, các ngươi còn có thể làm ra loại này phản kích, ngược lại là bản hoàng xem nhẹ các ngươi. Tà hoàng thở phào một cái, thân thể cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, nhìn không có gì đáng ngại. Bọn hắn thấy biến sắc, tuy nhiên càng làm cho bọn hắn khiếp sợ, vẫn là tà thần thân thể bị ăn hết, bị cướp đi bộ phận, xem như phong ấn lồng ngực tà thần Bảo Châu, cứ như vậy bị nuốt xuống dưới hấp thu. Nếu như không phải hắn hấp thu hết tà lực lượng của thần cường hóa tự thân, ban nảy một chiêu, nhất định có thể để hắn thụ thương. Hắn vậy mà ăn phía dưới tà thần, ngay cả chính mình tiền bối đều ăn hết. Dịch Thiên Vân biến sắc, hắn còn tưởng rằng tà hoàng cứu phía dưới tà thần, vì chính là giải trừ phong ấn, tiện đem hắn cấp cứu đi ra. Hiện tại xem ra, có vẻ như căn bản không phải như vậy, mà là cướp đoạt tới, sau đó chính mình phục dụng, tốt tăng cường thực lực của mình. Loại này tàn nhẫn thủ đoạn, để dược thần bọn hắn biến sắc, thật là hung ác lên lúc. ngay cả chính mình đồng bạn đều ăn trước đó còn đối tà thần tràn ngập kính ngưỡng, tràn ngập sùng bái, bây giờ lại là không sợ hãi, tùy tiện liền cho nuốt mất. Khó trách trước đó thể hiện ra tà thần đời sau huyết mạch lúc, tà hoàng giết không tha chỉ cần ảnh hưởng đến chính mình, vậy thì nên giết, thật sự là súc sinh cũng không bằng a, ngươi ngay cả chính mình tiền bối đều ăn hết. Dược thần bọn hắn thấy nhịn không được mắng lên, cảm thấy đây thật là quá tàn nhẫn, bọn hắn bên này tuy nhiên thường thường đánh nhau, cũng sẽ có thương vong, nhưng chắc chắn sẽ không làm ra loại này vi phạm luân lý sự tình đến, cái gì tiền bối, được làm vua thua làm giặc. Đã đều bại, vậy còn không như trở thành bản hoàng lực lượng. Tà hoàng liếm môi một cái nói, không thể không nói, đây mới là đại bổ năng lượng, đem còn lại phía dưới giao ra đi, bản hoàng lưu các ngươi một cái toàn thây, không thôn phệ các ngươi. Tà hoàng âm trầm biểu lộ, thấy đám người rùng mình. Chương 1792, tế ra, tà hoàng muốn thôn phệ tà thần toàn bộ thân thể, đến tăng cường thực lực của mình vừa rồi thôn phệ một bộ phận, liền có hiệu quả rõ ràng đối với hắn cấp bậc này tới nói, không thôn phệ tồn tại cường đại, là không thể nào có nửa điểm hiệu quả, trừ phi số lượng hết sức kinh người, đều tích lũy, có lẽ mới có thể để hắn hơi tăng lên một chút như vậy hiện tại hắn muốn nhất thôn phệ, dĩ nhiên chính là nhóm này thiên thần, còn có thôn phệ hết tà thần. Mọi người sắc mặt âm trầm, nếu là thật đều bị thôn phệ xong, tà hoàng chẳng phải là càng thêm vô địch. Vừa rồi hấp thu một phần nhỏ, liền có tăng lên trên diện rộng, toàn bộ thôn phệ hết, sợ là càng thêm tiếp cận thần đế cấp tạm biệt. Hiện tại Dịch Thiên Vân đều có thể dò xét đến, tà hoàng tu vi càng là hướng phía trước phóng ra một bước, tuy nói chỉ là một điểm, nhưng đối với tu vi hiện tại mà nói, có thế nhiều bước vào một điểm, đã là phi thường khủng bố, dược thần bọn hắn muốn đột phá một chút xíu. Đều là dốc hết sức lực, hiện tại chỉ cần thôn phệ một điểm, liền có thể phóng ra một bước, có thế không khủng bố, lại đến, bọn hắn không để ý đến tà hoàng, lần nữa tụ tập lực lượng mạnh nhất, hướng phía trước quanh kích ra ngoài lần thứ ba phối hợp lại, uy lực lần nữa tăng cường một cái cấp độ bọn họ đều là đứng đầu cường giả, tại phối hợp bên trên càng thêm dễ dàng câu thông, tại năng lượng trên sự khống chế, càng là cực kỳ tinh chuẩn, bởi vậy trước là sau quen. Rất nhanh liền quen thuộc lẫn nhau giữa lực lượng tuy nói so với cái kia phong ấn, vẫn kém hơn co lại, nhưng chỉ cần có thế đánh lui tà hoàng, vậy bọn hắn đúng vậy thắng giả. Phong ấn đó là thần linh tộc cùng tạo thiên nhất tộc, phí hết tâm huyết tạo ra, ngưng tụ bọn hắn tất cả tâm huyết, bạo phát đi ra uy lực càng mạnh cái này cùng võ học cùng loại, liên hợp công kích liền chờ tại luân hồi cấp võ học, liên hợp phong ấn liền chờ với thiên đạo cấp võ học, loại nào có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Điểm ấy liền không cần nói nhiều, công kích lần nữa trùng kích tới, tà hoàng đều lộ ra không kiên nhẫn được nữa, tới tới đi đi đúng vậy chiêu thức kia, có thế mới mẻ điểm A. Tà hoàng cũng không có đón đỡ công kích này, thân ảnh lóe lên, trực tiếp thoát đi công kích này khóa chặt, hướng bên cạnh cấp tốc tránh đi, kinh khủng tốc độ, thành công né tránh khóa chặt công kích của hắn, hướng bên này cực tốc bắn vọt tới giây lát giữa liền giết tới khoảng cách gần nhất thiên thần trước mặt, vừa lúc tên này đúng vậy kiếm phong vực chủ. Kiếm phong vực chủ không có bối rối, trở tay đúng vậy đâm ra mạnh nhất một kiếm tràn ngập cuồn cuộn chính khí kiếm khí, hướng bên này hung hăng cắt tới, trảm phá hư không, tà hoàng đúng vậy đưa tay chộp một cái, liền đem cái này đâm tới kiếm khí cho bóp nát, đồng thời một phát bắt được kiếm phong vực chủ bắt lấy trường kiếm cánh tay, nhếch miệng cười một tiếng, công kích so với trước đó mạnh hơn, nhưng cũng liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy thôi, lời nói chưa dứt, kiếm phong vực chủ nắm chặt trường kiếm tay, cấp tốc khô quắc xuống dưới. Đồng thời còn hướng về thân thể hắn hấp thụ mà đi, đảo mắt giữa cũng nhanh muốn hút tới trên vai của hắn, kiếm phong vực chủ gọn gàng mà linh hoạt, tay phải hóa thành chưởng đao, cấp tốc vung lên, liền đem chính mình tay trái cánh tay cho gỡ xuống dưới, đồng thời thân ảnh lui nhanh mà đi, há, có chút ý tứ, thật đúng là đủ gọn gàng mà linh hoạt, tà hoàng vung tay vung lên, cái kia bị hút khô cánh tay, cứ như vậy hóa thành một đống tro bụi tiêu tán ra ngoài, kiếm phong vực chủ sắc mặt tái nhợt, không nói một lời kém chút hắn liền biến thành bụi của vũ trụ, cùng vùng hư không này hỗn hợp tại một khối, cường đại như thế kiếm phong vực chủ, kém chút bị công kích giết chết phải nói tà hoàng, thủ hạ lưu tình, hắn đúng vậy muốn đem bọn hắn đều nuốt chửng lấy rơi, mới sẽ không nhất kích tất sát, giết, liền không có cách nào hảo hảo hấp thu đến tại đi hấp thu những năng lượng kia, cũng chính là lúc đầu không có cách nào chạy trốn lúc, mới có thể cưỡng ép hấp thu những công kích này năng lượng. Đối với hắn mà nói không có cái gì tăng tiến hiệu quả, đối với hắn có hiệu quả, tự nhiên là tinh huyết trong cơ thể, còn có cái kia thuần túy nhất năng lượng thả ra, hấp thu cũng không sẽ có hiệu quả gì, chỉ có tinh huyết cùng thuần túy hành tinh năng lượng mới là hắn cần thiết thôn phệ, bằng không hắn đã sớm một mạch công kích giết chết bọn hắn, mà không phải từng cái hút khô. Tuy nói như thế, nhưng hấp thu tốc độ hoàn toàn không chậm, thậm chí còn hết sức kinh người, một mạch điên cuồng hấp thu đi qua, ai cũng không có cách nào ngăn cản, chúng ta liên hợp công kích, đều không cách nào khóa chặt lại hắn khí cơ. Bọn hắn biến sắc, trước đó liên tục trúng đích hai lần, đều là thành công khóa chặt đối phương khí cơ, vô luận đối phương làm sao chạy trốn, đều là không làm nên chuyện gì, bây giờ lại bị thành công tránh thoát, mang ý nghĩa tà hoàng tốc độ, đã vượt qua bọn hắn tỏa định tốc độ, tự nhiên năng đủ thành công đào thoát đi ra, cái này mang ý nghĩa bọn hắn công kích, đã là không có tác dụng gì, uy lực là rất mạnh, nhưng không có cách nào trúng đích, có ý nghĩa gì. Tà hoàng âm lãnh cười một tiếng, lần nữa hướng bọn hắn bên này xông lại, mục tiêu lần này cũng không phải là người khác, mà là ác linh con rối, hắn muốn cướp nhất đoạt, đúng vậy tà thần Bảo Châu, chỉ cần hấp thu xong tất, vậy hắn liền sẽ càng thêm cường đại, đến lúc đó diệt đi dược thần bọn hắn, càng là dễ như trở bàn tay. Sau một khắc, tà hoàng liền giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, thân hình như quỷ mị, chớp mắt liền giết tới trước mặt một thanh, liền đưa tay bao phủ lại ác linh khôi lỗi chạy trốn phương vị, cười lạnh nói, lần này ai đều không thể ngăn dừng bản hoàng giết ngươi, quấy rối lâu như vậy, cũng là nên lúc kết thúc. Dịch Thiên Vân cấp tốc khống chế ác linh con rối xông phá phong cấm, nhưng lực lượng của hắn đã kém xa đối phương, chỗ nào có thế nhẹ nhõm thoát đi. Tại hắn vừa định chạy trốn lúc, tà hoàng cấp tốc bắt lấy bờ vai của hắn, đồng thời một cổ hấp lực tuôn đi qua, muốn đem ác linh con rối cho hút khô. Trong chớp mắt này giữa, dược thần cấp tốc tế ra mấy khỏa vạn năm linh dược, hóa thành mênh mông sinh mệnh lực, hướng bên này đánh thẳng tới, tà hoàng mau tới nhận lấy cái chết. Dược thần tế ra mấy khỏa vạn năm linh dược, trên diện rộng tăng cường lực lượng của mình, đồng thời cũng đang tiêu hao lực lượng của mình. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không quản được nhiều như vậy, vô luận như thế nào cũng không thể để tà hoàng cầm tới tà thần Bảo Châu. Oanh, mênh mông sinh mệnh lực, đồng dạng có tịnh hóa hiệu quả, đem tà hoàng mặt ngoài thân thể tà khí, cho tịnh hóa không ít, thậm chí ngay cả cái kia đen nhánh tinh thể, đều trở nên có chút mất đi quang trạch. Tại mấy khỏa vạn năm linh dược, thậm chí 100.000 năm linh dược uy lực dưới, dược thần đơn giản thật trở thành một tôn thần giống như, tịnh hóa tất cả, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn lại ta. Tà hoàng trống đi cái tay còn lại, trở tay vỗ đi qua, không sợ dược thần trùng kích. Oanh, hắc quang cùng lục quang trùng kích tại một khối, hình thành sóng năng lượng sóng hướng bốn phía đánh ra ngoài. Tà hoàng nhất thời giữa bắt không được Dịch Thiên Vân, liền cho buông tay đánh bay ra ngoài. Đừng nói tà hoàng, ác linh con rối đều có chút nhận tịnh hóa hiệu quả, mặt ngoài thân thể trở nên khô quắc vô cùng. Ác linh tộc không riêng e ngại quang thuộc tính, còn e ngại sinh mệnh lực lượng, cái này cùng cái chết của bọn hắn vong lực lượng có phản hiệu quả, bởi vậy đồng dạng có chút khắc chế hiệu quả, chỉ là so với quang thuộc tính vẫn kém hơn một đoạn, cần tầng thứ còn rất cao, nếu không khó mà làm bị thương ác linh tộc. Dược thần lần này thật sự là không thèm đếm xỉa, tế ra linh dược, càng là tế ra chính mình dược thần thân thế. Chương 1793, cứu tràng. Dược thần cùng tà hoàng hung hăng va chạm một chút, thật đúng là để tà hoàng thụ điểm bị thương, tuy nhiên chỉ thế thôi, cũng không có để tà hoàng xuất hiện quá lớn thương thế, có thể nói vẻn vẹn tương đối rất nhỏ thương thế, ngược lại là hiệu quả coi như không tệ, chí ít có thể làm cho tà hoàng bị thua thiệt. Tương ứng, dược thần trên người lục quang đồng dạng ảm đạm xuống, xem ra lần này trùng kích, đối với hắn mà nói tiêu hao vẫn là không nhỏ, có thể cưỡng ép nhất lên nhiều như vậy lực lượng, còn đối tà hoàng tạo thành thương tổn, chỉ dựa vào khắc chế là không được, nhất định phải dựa vào lực lượng mạnh hơn, mới có hiệu quả. Cái này cùng một đống lửa, coi như nước khắc hỏa, thủy chỉ có một hai nhỏ, khẳng định là không có cách nào diệt đi những ngọn lửa này. Dược thần muốn đạt tới thương tổn tà hoàng hiệu quả, nhất định phải tăng lên trên diện rộng lực lượng của mình, cái này cần thiết trả ra đại giới, khẳng định là kinh người, nếu không trong thời gian ngắn, làm sao lại bộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng. Không nghĩ tới dược thần, lực lượng của ngươi còn có thể tăng lên đến nước này, thật đúng là để bản hoàng giật mình. Tà hoàng hơi kinh ngạc mà nhìn xem dược thần, tuy nhiên chỉ thế thôi, dù sao lần này liều mạng phía dưới, tà hoàng thương tổn có hạn, trái lại dược thần bên này ăn thiệt thòi ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Loại tầng thứ này công kích, có thể thi triển bao nhiêu lần. Chỉ cần tà hoàng tiếp tục ngạnh kháng xuống dưới, thuốc kia thần thủy chung sẽ bị mài chết, chết. Dược thần không có dông dài, hắn loại trạng thái này không có cách nào kiên trì quá lâu thời gian, chỉ có thể cấp tốc tấn công mạnh đi qua, không thể ngừng, thực lực là tăng lên, nhưng vẫn là kém xa. Tà hoàng âm lãnh cười một tiếng, thân ảnh giống như quỷ mị, chớp mắt giữa liền biến mất tại nguyên chỗ, cũng không có cùng dược thần trùng kích, mà là tiếp tục đi tóm lấy ác linh con rối. Tà hoàng biết cùng dược thần cứng đối cứng, cũng sẽ không có kết quả gì tốt, ngược lại sẽ chỉ lãng phí thời gian. Nếu là Dịch Thiên Vân khống chế ác linh con rối đi, vậy hắn đúng vậy thiệt thòi lớn. Trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là tăng lên lực lượng của mình, đến lúc đó lại hung hăng nghiền ép bọn hắn, đừng trốn. Dược thần vồ hụt, chợt quay người hướng tà hoàng phương hướng đuổi sát mà đi, tiếp tục như thế bị kéo trì hoãn giữa xuống dưới, trước hết nhất sụp đổ, khẳng định là hắn chính mình. Tà hoàng đều không thèm để ý hắn, tiếp tục hướng ác linh con rối bên này đuổi theo. Dịch Thiên Vân khống chế ác linh con rối, cấp tốc hướng phía sau chạy trốn đi qua, hắn biết tà hoàng mục tiêu đúng vậy ác linh con rối, nếu như bị bắt lấy nhưng liền phiền toái vừa rồi. Nếu không phải dược thần không thèm đếm xỉa giúp chính mình cản lại tà hoàng, sợ là còn lại tà thần Bảo Châu đều sẽ rơi vào tà hoàng trong tay. Bởi vậy hiện tại chính là muốn trốn, ngăn lại hắn, còn lại nửa bước thần đế tiền bối, đồng dạng thi triển ra mạnh nhất chiêu thức đến, chỉ là bọn hắn so với dược thần, vẫn kém hơn một điểm. Cũng may nhiều năm qua ăn ý, để bọn hắn thi triển ra liên hợp công kích, uy lực vẫn là không thể khinh thường. Mọi phương diện cường giả nhau nhau ngăn cản tới, một lần lại một lần địa mãnh công tà hoàng. Tà hoàng có thế tránh thì tránh, không thể tránh lời nói, chỉ có thể đi ngăn cản một đợt tiếp một đợt công kích banh ở trên người hắn, lại là một chút sự tình đều không có, nhiều nhất đúng vậy mặt ngoài thân thể nhiều một chút rạn nứt, ngay cả bên trong đều không có làm bị thương, như thế gây nên phẫn nộ của hắn. Chờ bản hoàng cướp đoạt đến tà thần Bảo Châu, đến lúc đó từng cái thôn phệ hết các ngươi. Hắn tự biết hiện tại coi như lực lượng không yếu, đối phó bọn hắn đều muốn hoa mấy phần khí lực, cũng không thể nhẹ nhõm đối phó. Nếu là thôn phệ hết tất cả tà thần Bảo Châu, nhất định có thể nhẹ nhõm đối phó bọn hắn. Theo hắn cấp tốc đuổi theo, coi như bị ngăn cản nhiều lần, như cũ cấp tốc rút ngắn cùng ác linh khôi lỗi khoảng cách. Không đến một hồi, liền đã giết tới ác linh con rối phía sau. Nhìn ngươi lần này còn thế nào trốn. Tà hoàng đáy mắt chỗ sâu tràn ngập dục vọng, chỉ cần cầm tới tất cả tà thần Bảo Châu, hắn liền sẽ tăng lên một bậc thang. Hắn đau khổ đến cướp đoạt tà thần Bảo Châu, lâu như vậy đều không đến một khỏa, hiện tại cuối cùng bày ở trước mặt mình, hắn làm sao lại bỏ lỡ. Dịch Thiên Vân khống chế ác linh con rối, chạy trốn tốc độ đã tăng lên đến cực hạn, vô luận là máu đen đại trận, vẫn là còn lại tư nguyên, đều toàn bộ bạo phát đi ra, nhưng vẫn là trốn không thoát tà hoàng chưởng khống. Đây chính là trên thực lực chênh lệch, như thế nào đều không cách nào thoát đi ra tà hoàng truy sát. Dược thần bọn hắn liều mạng đuổi theo, vẫn là kém chút tốc độ, tà hoàng tốc độ quá kinh người, nhất là phối hợp máu đen đại trận, tốc độ sẽ còn đạt được cường hóa, trái lại bọn hắn còn nhận một điểm ảnh hưởng, dạng này tương phản xuống tới, dẫn đến tốc độ trở nên càng thêm chậm chạp. Trong lòng bọn họ sốt ruột vạn phần, tiếp tục như thế, thật muốn bị tà hoàng cướp đi tà thần Bảo Châu. Một khi tiếp tục tăng cường xuống dưới, bọn hắn còn thế nào đánh, hiện tại cũng đã khó mà giải quyết, còn tiếp tục tăng lên, dù là đúng vậy vài tia tăng cường, bọn hắn sợ là muốn xong đời, đến lúc đó chiến thuật biển người, đều là không có ý nghĩa. Bọn hắn liên hợp công kích uy lực là mạnh, nhưng tà hoàng không phải người ngu, hắn làm sao lại chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ bị công kích, chỉ là dựa vào cái tốc độ, liền đem đám người cho chớp nhoáng giết chết. Chớp mắt giữa liền có thể xông phá khóa chặt, đồng thời giết tới trước mặt, cấp tốc liền có thể phá đi trận hình, đem bọn hắn cho tiêu diệt. Tại gắt gao đuổi không kịp lúc, trong lòng bọn họ đều một mảnh kêu rên, thật chẳng lẽ phải kết thúc rồi hả? Tại cái này trong lúc mấu chốt, bỗng nhiên giữa một bóng người xông sát mà ra, tựa như là trống rỗng xuất hiện giống như, một thanh liền xuất hiện tại ác linh con rối trước mặt, vô số đạo kiếm mang thu hoạch tới, tà hoàng nội tâm không hoảng hốt, cấp tốc làm ra ngăn cản động tác, đương đương đương, dày đặc phi kiếm không ngừng oanh kích tới, tại đâm trúng tà hoàng lúc, lại là không có nửa điểm thương tổn, vẻn vẹn ở phía trên lưu lại dấu vết mờ mờ, cơ hồ mảnh không thể gặp, cho bản hoàng cút ngay. Tà hoàng cực kỳ khó chịu hơi vung tay, lực lượng cuồng bạo đem cái này dày đặc phi kiếm cho một thanh chấn vỡ rơi, hóa thành vô số bột phấn từ từ tiêu tán. Tuy nhiên ở thời điểm này, ác linh con rối đã biến mất, bị Dịch Thiên Vân thu vào xuất hiện qua tới cứu trận, cũng không phải là người khác, dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân bản thân. Mới vừa vặn đi ra, lập tức liền dùng vạn thanh trường kiếm công kích đi qua, đáng tiếc hiệu quả cơ bản không có tà hoàng lực lượng cường đại cùng cường đại lực phòng ngự, điểm ấy công kích cơ bản không có tác dụng gì. Ngươi cái kia con rối đâu, bị ngươi lấy đi sao? Tà hoàng nhẹ nhõm quét ngang ngàn thanh trường kiếm về sau, ánh mắt khóa chặt lại trống rỗng xuất hiện Dịch Thiên Vân, tuy nhiên không quan trọng, bắt lại ngươi, cùng bắt lấy cái kia con rối không hề khác gì nhau. Tà Hoàng không nhìn còn lại phi kiếm công kích, hướng Dịch Thiên Vân bên này bắt lấy mà đến, tựa như tử thần chi thủ, một thanh phong tỏa ngăn cản bốn phía không gian, triệt để đem Dịch Thiên Vân chạy trốn phương hướng cho khóa cứng. Đây là rất mạnh phong cấm, để hắn thuấn gian di động hoặc là truyền tống thần thạch đều phế bỏ rất rõ ràng. Tà Hoàng đã nghiên cứu qua tình huống của hắn, trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu, ăn nhiều như vậy kinh ngạc, nếu như lần này còn không thông minh cơ linh một chút, vậy thật đúng là thằng ngu. Bởi vậy mới vừa vặn chiến đấu, hắn lập tức lựa chọn phong kín không gian, phối hợp với máu đen đại trận, có thế phong cấm hết thảy chạy trốn phương pháp. NT 2.2. Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1794, chôn vùi, kết. Dịch Thiên Vân đối mặt như thế phong cấm, hắn cũng không có bối rối, hắn ngược lại là dự liệu được Tà Hoàng khẳng định sẽ làm ra loại phương thức này đến phong cấm chính mình, để chính mình không có cách nào chạy trốn. Đi qua nhiều lần như vậy trêu đùa, lần này Tà Hoàng học tinh, lợi dụng chính mình thần khắc sư thân phận, hung hăng phong tỏa ngăn cản Dịch Thiên Vân chạy trốn phương vị mấu chốt có máu đen đại trận, có thể làm cho cái này phong cấm hiệu quả, khóa chặt một khu vực lớn. Cứ như vậy, muốn nhẹ nhõm thoát đi phạm vi đều khó có khả năng, dù là có thể thoát đi ra ngoài, tại Tà Hoàng bắt lấy trước đó, phỏng chừng đều không trốn ra ngoài được. Minh chủ, bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân xuất hiện lúc, trong lòng thất kinh, xuất hiện vào lúc này, chẳng phải là muốn chết sao? Trước đó Dịch Thiên Vân cùng Tà Hoàng đại chiến lúc, rõ ràng là không có cách nào đối kháng, coi như làm bị thương Tà Hoàng, cũng chính là đang đánh lén thời điểm, ở phía sau đối kháng chính diện lúc, căn bản không chiếm được lợi lộc gì, hiện tại còn tăng lên lớn như vậy biên độ, sợ là sẽ phải nhẹ nhõm bị khống chế lại, cho ta thăng cấp. Dịch Thiên Vân nhìn lấy xông lên Tà Hoàng, một mạch đem tất cả kinh nghiệm cho nện vào đến, để chính mình hung hăng thăng cấp một phen. Đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá trung vị thiên thần giai đoạn trước. Đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá trung vị thiên thần trung kỳ. Đinh, đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá thượng vị thiên thần trung kỳ tu vi, liên tục đột phá hai đại cảnh giới, cuối cùng dừng lại ở trên vị thiên thần trung kỳ tu vi, liên tục thăng cấp tầng thứ, thật sự là nhanh đến mức đáng sợ. Đây chính là góp nhặt xuống hiệu quả, trước đó kỳ thật đều đã có thể đột phá đến trung vị thiên thần giai đoạn trước, thậm chí không sai biệt lắm trung kỳ tu vi, chỉ là hắn không có thăng cấp, một mực góp nhặt kinh nghiệm xuống tới. Tại mọi người đang không ngừng ngăn cản Tà Hoàng lúc, hắn đã thanh lý rất nhiều thần vực ác linh tộc. Hơn 10.000 thanh phi kiếm không phải đùa giỡn, một đường quét ngang qua, kinh nghiệm điên cuồng nổ tung, nhất là kinh nghiệm thẻ giống như là không cần tiền giống như, dừng lại đập mạnh, kinh nghiệm điệp gia một lần vọt tới 4-5 gấp trăm lần trở lên hiệu quả. Ở loại tình huống này dưới, công kích giết chết một tên thiên tôn, liền chờ tại công kích giết chết 4-500 tên thiên tôn, coi như kinh nghiệm không cao lắm, điệp gia đều là một cái cực kỳ khủng bố trị số, bởi vậy tại trảm sát cũng không biết bao nhiêu trăm vạn ác linh tộc lúc, kinh nghiệm đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tầng thứ, chỉ là tại đều đập lên lúc, không nghĩ tới tu vi vẻn vẹn đạt tới thượng vị thiên thần trung kỳ tu vi, liền đã trì trệ không tiến, muốn tiếp tục thăng cấp đi lên, cần kinh nghiệm càng là khủng bố đến cực điểm, lại là một cái cực lớn thiên văn trị số, chỉ có thể đột phá đến thượng vị thiên thần trung kỳ tu vi a, tuy nhiên đã đủ rồi, Dịch Thiên Vân khẳng định là hy vọng đột phá đến thượng vị thiên thần hậu kỳ tu vi, khoảng cách như vậy thần đế giai đoạn liền vẻn vẹn kém một cái giai đoạn mà đã xong, chỉ là hiện tại kinh nghiệm không cho phép, chỉ có thể ngoan ngoãn dừng lại. Tuy nhiên cái này còn không phải lúc kết thúc, hắn song đồng lóe lên, trong đầu nhanh chóng đổi lấy các loại đồ vật. Đinh, thành công đổi lấy ma đế sáo trang. Ma đế sáo trang cần thiên thần cấp bậc mới có thể trang bị, sau khi mặc vào tùy thời có thể biến thân làm ma đế, toàn bộ lực lượng tăng lên 1.000 lần, lực phòng ngự tăng lên 800 lần, tốc độ tăng lên 200 lần. Khi tiến vào ma đế hình thức thời điểm, có thể làm cho các loại linh hồn nhập vào thân tới, từ đó đạt được nó linh hồn năng lực cùng lực lượng. Mỗi hấp thu một cái linh hồn, cần tiêu hao 1.000 điểm áp suất điên cuồng giá trị. Ma đế sáo trang, càng mạnh cấp bậc sáo trang tại trang bị đi lên về sau, một cổ bao trùm tại tất cả cường địch uy nghiêm khuếch tán mà ra. Đây là ma đế uy nghiêm, một cổ thần đế cấp bậc uy nghiêm. Dịch Thiên Vân đưa tay hư không một chiêu, một thanh cùng loại ngũ long thần thương trường thương. Cứ như vậy ngưng tụ trong tay, đây cũng không phải là ngũ long thần thương, mà là long thần ma thương. Chính là thiên thần linh bảo, Hắn tại đột phá đến thiên thần giai đoạn lúc, cũng đã bắt đầu thai nghén đi lên, thai nghén thật lâu thời gian về sau, cuối cùng phía trước trong đoạn thời gian, cho dựng dục ra tới tại thời khắc này, hắn lấy ra giữ tại trong lòng bàn tay, cảm giác được một cổ dung nhập cảm giác, vững vàng bám vào bàn tay của mình bên trong, loại cảm giác này, tựa như là nắm chặt cái thiên hạ trong tay không có ngũ long thần thương, nhưng cái này long thần ma thương, như cũ có một loại cảm giác quen thuộc, dù sao đây đều là hắn dựng dục ra tới, như là thân thể một bộ phận, nắm lên đến từ nhưng 10 phần thuận tay, điên cuồng thương tổn hình thức, bạo phát, Dịch Thiên Vân lần nữa đem điên cuồng thương tổn hình thức cho bạo phát đi ra, 256 lần điệp gia, cộng thêm ma đế 6 trang điệp gia, để hắn chiến đấu lực điệp gia đến một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới, oanh, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hư không đè bạo, máu đen đại trận bao phủ xuống áp chế lực lượng, đừng nói có hiệu quả, bao phủ tại bên cạnh hắn hư không đều bị đè nát, nơi nào còn có hiệu quả mấy người tại Dịch Thiên Vân tự khai một cái lĩnh vực thế giới, hắn đúng vậy chúa tể của nơi này, không có người nào có thể quấy rầy chính mình, đã lâu không gặp, Tà Hoàng, Dịch Thiên Vân cầm chặt long thần ma thương hướng Tà Hoàng một thanh đã đâm đi, một đầu cực lớn long thần hư ảnh nở rộ mà ra, mở ra miệng lớn liền một thanh nuốt tới, phản phất tính cả cái thế giới này, đều sẽ bị nuốt vào, làm sao lại, Tà Hoàng đồng tử co rụt lại, bắt tới tay đều có chút rụt về lại, nhưng hết thảy đều đã quá muộn một thương này đã đâm tới, tốc độ nhìn như rất chậm, cũng không có mấy người tiếp xúc đến Tà Hoàng tay, Tà Hoàng tay đã bắt đầu hóa thành bột phấn, hướng bốn phía từ từ tiêu tán, theo Dịch Thiên Vân tiến lên, Tà Hoàng cánh tay càng ngày càng nhiều hóa thành bột phấn, cho dù là bên trên cứng rắn đến đáng sợ kết tinh, như cũ hóa thành bột phấn tiêu tán trong cái thế giới này. Một màn này rơi vào dược thần trong mắt bọn họ lúc, đều bị sợ ngây người vốn là bị áp chế Dịch Thiên Vân, hung hăng phản công tới, bột phát ra càng lực lượng cường hãn, thậm chí so với Tà Hoàng đều cường hãn hơn bên trên một đoạn, nhất là bây giờ trạng thái, Tà Hoàng không thể phá vỡ tinh thể khôi giáp, lại là hóa thành bột phấn, đây hết thảy, đến tột cùng là làm sao làm được. Là dựa vào đan dược gì, lại hoặc là dựa vào cái gì đặc thù cấm chế võ học đến đề thăng chính mình. Bọn hắn cũng không tin tưởng, trong thời gian ngắn như vậy, Dịch Thiên Vân tu vi có thể đột phá rất nhiều tầng thứ, nhưng sự thật cứ như vậy phát sinh, tu vi không riêng đột phá mấy cái tầng thứ, phối hợp lên các loại trang bị, trực tiếp để hắn một bước siêu việt hiện tại Tà Hoàng, chớp mắt giữa, Tà Hoàng cánh tay từng khúc hóa thành bột phấn, cái này còn không có kết thúc, long thần ma thương tiếp tục xuyên thấu tới, đến lượt Tà Hoàng bả vai chỉ là Tà Hoàng cái này sẽ đã kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, không có tan vì bột phấn cánh tay, nhanh chóng mà vỗ tới, hung hăng đập vào long thần ma thương bên trên, lần này trên cánh tay của hắn tinh thể, cấp tốc cường hóa mấy cái tầng thứ đang quay kích lúc, tự thân cũng không có hóa thành bột phấn, vẻn vẹn sinh ra mấy đạo thật sâu rạn nứt mà thôi, đang quay kích về sau, cũng không có đem long thần ma thương cho đánh bay, Dịch Thiên Vân nắm long thần ma thương kiên cố, vô luận cái gì đều đập bất động, Tà Hoàng cũng không trông cậy vào đánh bay long thần ma thương, mà là dựa vào cổ này lực tác dụng, hướng bên cạnh cực tốc lui ra phía sau, tránh thoát cái này tiếp tục xuyên qua tới nhất thương, Tà Hoàng thành công tránh thoát một thương này về sau, Dịch Thiên Vân mắt không biểu tình thu hồi long thần ma thương, lạnh nhạt nói, chôn vùi, kết, NT, 2.2. Chương 1795, hội tụ tất cả lực lượng, chiêu thức nhẹ nhàng thu hồi, Dịch Thiên Vân nắm chặt long thần ma thương đứng lặng tại bên cạnh, hơi thở ra khẩu khí vừa rồi công kích, tiêu hao cũng không nhỏ, nhất là muốn quen thuộc cái này một loại cảm giác, cần càng nhiều tinh lực, tại hắn nghĩ đến vừa rồi chiêu thức, như thế nào cường hãn hơn lúc, Tà Hoàng nội tâm như là nhấc lên như sóng to gió lớn, cảm thấy chấn động vô cùng, hắn thật sự là không nghĩ tới, Dịch Thiên Vân còn có thể tăng lên tới loại này tầng độ, cơ hồ là trực tiếp đâm bạo hắn hộ giáp, đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ giáp, liền xem như dược thần bọn hắn không thèm đếm xỉa, đều không cách nào làm bị thương chính mình nửa điểm da lông trước đó bị làm bị thương, đó cũng là xây dựng ở bị đánh lén tình huống dưới, mới có thể bị trúng đích, hiện tại tấn công chính diện, trực tiếp đem hắn cánh tay cho tiêu diệt nếu không phải hắn lẫn mất tương đối nhanh, thật đúng là nửa người cũng bị mất, lực lượng đáng sợ, để hắn đổi mới đối Dịch Thiên Vân nhận biết, trước đó bị cho rằng kém cỏi, hèn yếu Dịch Thiên Vân, cứ như vậy trấn áp tới, kém chút bắt hắn cho diệt đi, dược thần bọn hắn đều bị sợ ngây người, từng cái liều mạng, đều không cách nào làm bị thương Tà Hoàng Dịch Thiên Vân sau khi trở về, bỗng nhiên giữa liền trở nên như thế cường hãn, đến tột cùng là làm sao làm được, minh chủ hắn đây thật là quá mạnh đi. Chẳng lẽ là cái gì tổn hại chính mình thọ mệnh loại hình chiêu thức, không phải vậy làm sao lại cường hãn nhiều như vậy, đây là minh chủ a, coi như có thể sáng tạo kỳ tích, cái này kỳ tích không khỏi quá phận đi, nhìn như vậy đến, chúng ta có thể công kích giết chết tà hoàng rồi. Từng người tu luyện giả vô cùng kích động, nhìn thấy tà hoàng bị đánh thương, còn không phải dựa vào đánh lén, để bọn hắn cảm thấy phấn chấn vô cùng, cái này đời biểu lấy, bọn hắn có chính diện cứng rắn năng lực, không cần lại dựa vào còn lại chiêu thức chiến thắng, tuy nhiên dựa vào còn lại đánh lén chiêu thức chiến thắng, cũng không có cái gì, nhưng này đều là hiểm chiêu, một khi đánh lén thất bại, cái kia mang tới đại giới là thê thảm đau đớn. Hiện tại Dịch Thiên Vân chính diện trùng kích, hoàn toàn cầm phía dưới ván này, đem tà hoàng bên trong giấu thực lực ép ra ngoài, ngươi không phải để cho ta chính diện đánh a? Hiện tại tới, ngươi tránh cái gì? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, nhìn lấy tà hoàng cánh tay cấp tốc khôi phục lại, đồng thời so với trước đó, bao trùm càng cứng rắn hơn tinh thể, rất rõ ràng tà hoàng không có thi triển ra toàn lực đến, vẻn vẹn dùng một nửa lực lượng vừa rồi hoàn toàn bạo phát đi ra, mới có thể ngăn cản công kích của hắn, nếu không liền sẽ giống lúc đầu như thế, cánh tay hóa thành bột phấn. Tà hoàng sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới lần này hắn vẫn là kinh ngạc kém chút sẽ chết rồi, thật đúng là không thể phớt lờ, bản hoàng không biết ngươi làm sao làm được, nhưng lấy trạng thái này của ngươi, khẳng định không có cách nào kiên trì quá lâu. Tà hoàng âm thanh lạnh lùng nói, vậy bản hoàng ngược lại tới thử thử một lần, nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tà hoàng nhận định Dịch Thiên Vân khẳng định là dùng một loại nào đó cấm kỵ lực, mới có thể bộc phát ra loại lực lượng này, loại lực lượng này, khẳng định là không có cách nào kiên trì quá lâu, dù sao tăng lên thật sự là nhiều lắm, nếu như là tăng lên một chút xíu, có lẽ còn có thể kiên trì lâu một chút, nhưng vượt biên độ lớn như vậy, chỗ nào có thể kiên trì lâu như vậy, tà hoàng tự thân đều không cách nào kiên trì quá lâu thời gian, nhưng hắn thấy, khẳng định so Dịch Thiên Vân muốn kiên trì càng lâu thời gian, bởi vậy hắn liền đơn phương cho rằng, Dịch Thiên Vân không có cách nào kiên trì quá lâu thời gian, chỉ có thể kiên trì một lát, đừng nói là tà hoàng, liền ngay cả dược thần bọn hắn, cũng cho là như vậy, thật sao, vậy thì nhìn xem ai kiên trì lâu. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, cái này tà hoàng nghĩ đến quá ngây thơ rồi, nếu là kiên trì không lâu, hắn đã sớm dừng lại, nơi nào còn dám làm loạn bây giờ, nhiều nhất đúng vậy tiêu hao một điểm điên cuồng giá trị, còn lại đều có thể kiên trì thật lâu thời gian. Chợt Dịch Thiên Vân lần nữa nắm chặt Long Thần Ma Thương, hướng tà hoàng bên này tiến công mà đến, vung tay lần nữa thi triển ra mạnh nhất chiêu thức chôn vùi, hết thảy đều chôn vùi, vô kiên bất tồi. Tà hoàng biểu lộ ngưng trọng, đã không còn trước đó khinh thị, hoàn toàn là đem Dịch Thiên Vân coi như cùng cấp bậc cường giả đối đãi. Hắn cấp tốc đưa tay chụp tới, cái kia thanh cốt nhận lần nữa bị hắn nắm trong tay, lần này hắn cuối cùng xuất ra vũ khí trước đó đối phó dược thần bọn hắn, ngay cả vũ khí đều vô dụng, đó là đối bọn hắn khinh thường, càng là đối với thực lực mình tràn ngập lòng tin. Trên thực tế đúng là như thế, không cần bất luận cái gì vũ khí, là có thể đem dược thần bọn hắn áp chế. Hiện tại đối mặt Dịch Thiên Vân, hắn không thể không thi triển ra tất cả vốn liếng. Tử thần đoạt hồn, tà hoàng song đồng hiện ra khô lâu hư ảnh, đưa tay bỗng nhiên vung lên dưới, lấy hắn làm trung tâm, vô số cốt thứ hướng bốn phía khuếch tán ra, đồng thời từng cái cực lớn khô lâu xuất hiện, hướng Dịch Thiên Vân bên này há miệng thôn vệ mà phía dưới. Bực này chiêu thức, để mọi người sắc mặt trở nên tái nhợt, nếu là trước đó đối phó bọn hắn, đều dùng loại chiêu thức này, vậy bọn hắn khẳng định đã sớm bị tiêu diệt. Chớp mắt giữa liền có vô số cốt thứ cùng khô lâu hướng bên này nhào lên, Dịch Thiên Vân lâm nguy không sợ, như cũ nhất thương xuyên qua tới cả hai chạm đến lúc, cốt thứ căn bản hóa thành bột phấn, tính cả nhào lên cực lớn khô lâu, như cũ hóa thành bột phấn, phiêu tán trong hư không, đoạt hồn. Tà hoàng quát mắng một tiếng, trán đầu giữa con mắt bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo màu xám tử quang, hướng bên này cấp tốc xuyên qua tới, phút chốc liền giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, vốn là muốn trúng đích Dịch Thiên Vân đầu, nhưng ở Dịch Thiên Vân lĩnh vực khống chế dưới, trực tiếp cho ngạnh sinh sinh tách ra đến Long Thần Ma Thương trước mặt, tới đụng vào một khối, oanh, một cổ muốn đem Dịch Thiên Vân linh hồn cho lôi kéo đi ra lực lượng, từ thương đầu truyền lại mà đến, không nghĩ tới đây là một loại tinh thần trùng kích. Không riêng như thế, bốn phía còn không ngừng bốc lên đi lên cốt thứ cùng khô lâu, phối hợp lại thật sự chính là tử thần đoạt hồn, các tiền bối linh hồn, cho ta tụ lại đến đây đi. Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân ma đế sáo trang dây lát giữa phóng xuất ra chói mắt hắc quang, trong hư không xuất hiện từng đạo linh hồn hư ảnh, đều có thể thấy rõ sở là cái gì cường giả, từng bầy thiên thần trên không trung tung bay, vô luận là trước thời đại viễn cổ thiên thần, vẫn là thời đại này thiên thần, đều ở phía trên bay múa, bọn họ đều là đương đại người mạnh nhất vật, hiện tại linh hồn đều bị triệu ra đến, mặc cho Dịch Thiên Vân chọn lựa, các tiền bối, đều tới đây cho ta. Dịch Thiên Vân song đồng lóe lên, trong hư không linh hồn cấp tốc chui vào trong cơ thể hắn, bám vào hắn ma đế sáo trang bên trên dây lát giữa tách ra hào quang chói sáng, phía sau càng là xuất hiện từng cái thiên thần hư ảnh, cùng nhau nắm chặt thanh này long thần ma thương, cùng hắn một khối trấn áp tà hoàng. Oanh, tất cả lực lượng hội tụ tại một điểm, bọn họ đều là tà hoàng hoặc là ác linh tộc đánh chết cường giả, vô luận là tạo thiên nhất tộc, vẫn là thần linh tộc, cường giả vô số bây giờ đều tụ tập tại một khối, cùng hắn hợp thể một trận chiến, hội tụ toàn bộ tiền bối lửa giận, phá cho ta. Dịch Thiên Vân hét lớn một tiếng, trong tay long thần ma thương lực lượng bạo tăng mấy lần, một thanh xông ra một đầu tụ tập vô số linh hồn long thần, một thanh đập bạo đạo này tử quang, càng là một thanh xông phá cái này chồng cốt thứ lĩnh vực, hết thảy đều bị cái này long thần hồn xông phá thành hư vô, ngạnh sinh sinh đem phía trước như là thành tường cốt thứ, cho xông phá đi qua, hóa thành một đống chôn phấn. Đây mới thực sự là vô kiên bất tồi lực lượng, hội tụ tất cả lực lượng, đánh tan địch nhân. Cái này, tà hoàng song đồng co rụt lại, chính mình cái này đã thi triển ra toàn lực, lại bị dây lát giữa bài trừ rơi, ngay cả một điểm lực cản đều không có. Không chờ hắn cảm khái thứ gì lời nói, đầu này long thần hồn đã thôn phệ hết thân thể của hắn, cuối cùng tại hắn chỗ đứng dẫn bạo. Oanh, không gian chấn động lực lượng hướng bốn phía khuếch tán, hơi tới gần một điểm thiên thần đều bị đánh bay ra ngoài, đứng đều đứng không vững. Lực lượng kinh khủng như vậy, để bọn hắn tâm phía dưới hoảng hốt. Tà hoàng chết a. Chương 1796, toàn lực hấp thu, tà hoàng bạo phát. Dịch Thiên Vân lực lượng chẳng những không có yếu bớt, còn có thể tiếp tục tăng cường. Tại một chiêu cường kích phía dưới, kinh khủng công kích trực tiếp tại tà hoàng trên thân nổ tung. Ở sau đó kết quả bên trong, lòng của mọi người đều treo ở trong cổ họng, cũng không biết tà hoàng có chết hay không. Tuy nói tình huống bây giờ tốt hơn nhiều, đại bộ phận ác linh tộc đều bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng chỉ cần tà hoàng bất tử, vậy bọn hắn liền chưa nói tới thắng. Dù sao tà hoàng mới thật sự là chủ lực, một khi diệt đi bọn hắn, liền có thể thống trị cái thế giới này. Đến lúc đó ai cũng không có địch thủ, cái kia chậm rãi phá vỡ bích chướng, để chính mình đồng bạn tiến đến, một điểm việc khó đều không có. Bởi vậy bọn hắn bức thiết hy vọng tà hoàng tại một chiêu này dưới trực tiếp chết mất. Dịch Thiên Vân nắm chặt long thần ma thương, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy nổ tung khu vực, hắn đồng dạng hy vọng tà hoàng chết mất, nhưng mà hắn biết tà hoàng cũng chưa chết, chí ít bên tai không có truyền đến tà hoàng tử vong tin tức. Một khi tà hoàng chết rồi, vậy khẳng định sẽ truyền đến các loại kinh nghiệm, còn có rơi xuống các loại bảo vật, nhưng bây giờ cũng chưa từng xuất hiện, mang ý nghĩa tà hoàng cũng chưa chết. Đúng vậy, không biết trạng thái như thế nào. Đợi nổ tung hoàn toàn biến mất về sau, tà hoàng cái kia tàn khu xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, vốn là khôi ngô thân thể, bây giờ trở nên 10 phần tàn phá toàn bộ bộ vị, liền cái đầu còn bảo trì hoàn chỉnh bên ngoài, còn lại thân thể đều trở nên 10 phần tàn phá, không có một khối khu vực là tốt. Không chết, đám người đồng tử ngưng tụ, không nghĩ tới tại cái này công kích kinh khủng như thế dưới, vậy mà không có chết. Tuy nhiên nhìn, chí ít bọn hắn thắng cơ hội rất lớn, một chiêu là có thể đem tà hoàng bị thương thành dạng này, nếu là liên tục công kích đâu. Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không buông tha bỏ đá xuống giếng cơ hội, nắm chặt long thần ma thương cực tốc bay qua, lần nữa thi triển ra chôn vùi chiêu thức đến, đem hết thảy cũng hóa thành hư vô, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Dịch Thiên Vân cũng sẽ không chờ đối phương chậm rãi khôi phục lại đi công kích giết chết, đây là ngu ngốc hành vi đối phó địch nhân, hắn từ trước đến nay đều là không lưu dư lực, muốn một hơi công kích giết chết mới thôi. Tà hoàng từng ngụm thở lấy, nhìn lấy nhào lên Dịch Thiên Vân giận tím mặt nói, bản hoàng không giết ngươi, thề không vì tà hoàng. Tà hoàng ngửa đầu hét lớn một tiếng, trên bầu trời máu đen đại trận điên cuồng xoay tròn, một đạo kinh khủng hắc mang từ không trung xuyên qua xuống tới, bao phủ hắn thân thể tại cái này năng lượng bao phủ dưới, cấp tốc khôi phục, cơ hồ là chớp mắt giữa, vốn là tàn phá không chịu nổi thân thể, giây lát giữa liền cho khép lại trở về, khôi phục vốn là nên có thể phách. Không riêng như thế, máu đen đại trận năng lượng đều điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, không ngừng mà tăng cường thân thể của hắn, tựa hồ hắn xúc động thần bí gì đại trận, để máu đen đại trận hiệu quả toàn bộ bạo phát đi ra. Chỉ là bạo phát đi ra về sau, uy lực toàn bộ tràn vào trong cơ thể hắn, tương ứng trong hư không máu đen đại trận trở nên càng ngày càng mỏng manh. Nhìn như vậy đến, tiếp tục hấp thu xuống dưới, máu đen đại trận đều không cần hắn thanh lý, liền hoàn toàn biến mất. Dịch Thiên Vân không biết hắn có quỷ kế gì, công kích không có thả xuống, mà là như của một thanh tấn công mạnh đi qua long thần ma thương một thanh xuyên qua mà ra, đang chuẩn bị đụng phải tà hoàng lúc, tuôn ra xuống khủng bố năng lượng, hung hăng bắt hắn cho bắn ra, cổ này tràn vào tà hoàng năng lượng trong cơ thể, tựa như là thật dày hộ tráo giống như, không có cách nào nhẹ nhõm phá vỡ. Lại đến, Dịch Thiên Vân không hề từ bỏ, ma đế sáo trang uy lực lần nữa bạo phát, tại hắn cao hơn một bậc lực lượng dưới, bỗng nhiên liên tục vung long thần ma thương, không ngừng mảnh kích ở phía trên nhưng mỗi lần công kích, đều chỉ có thế bắn ngược trở về, nhiều nhất đúng vậy đem năng lượng đánh cho hơi vặn vẹo một điểm, căn bản không đã thương được bị cổ năng lượng này bao vây tà hoàng. Tại hắn dò xét mắt dưới, tà hoàng chiến đấu lực cấp tốc kéo lên đi lên, lúc đầu đều rất cường hãn, còn có thể tiếp tục kéo lên đi lên rất rõ ràng tà hoàng thật là muốn liều mạng, hơn nữa còn là chân chính đánh bạc toàn lực, đem tất cả ác chủ bài cho bạo phát đi ra, cái này máu đen đại trận, đúng vậy sau cùng ác chủ bài, đem tất cả năng lượng đều rót vào thể nội, cưỡng ép đem lực lượng của mình, đi lên tăng lên một cái cấp độ, liền ngươi công kích này, còn muốn làm bị thương bản hoàng. Bản hoàng vốn còn muốn tụ tập nhiều một chút, lại một lần nữa tính hấp thu, lần này vì giết ngươi, chỉ có thể sớm dùng, tà hoàng âm thanh lạnh lùng nói, chờ bản hoàng sau khi hoàn thành, là tử kỳ của ngươi. Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, cấp tốc lui về sau đi, xem ra trước mắt trạng thái là không thể nào công kích giết chết tà hoàng, muốn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đều không được, hiện tại toàn bộ rút lui đến ta tam giới thần vực bên trong, nhanh. Dịch Thiên Vân lập tức hạ đạt cái mệnh lệnh, lấy tà hoàng tình huống đến xem, một khi mấy người kết thúc về sau, khẳng định sẽ lớn sát đặc biệt giết, đến lúc đó sợ là ngay cả hắn đều không cách nào ngăn cản, dược thần bọn hắn không có nửa điểm do dự, minh chủ lời nói đúng vậy mệnh lệnh. Chợt từng cái điều đầu xoay người rời đi, mang theo đám người thông qua truyền tống trận, cấp tốc hướng tam giới thần vực bỏ chạy, bọn hắn đồng dạng nhìn ra tình huống không thích hợp, tiếp tục lưu lại nơi này. Sợ là sẽ phải trở thành vướng víu do dự truyền tống trận bố trí xong, bởi vậy tiến về tam giới thần vực thật nhanh, mấy vị thiên thần một chiêu, liền đem chính mình thế lực phía dưới đệ tử mang đi, đây thật ra là kế hoạch thứ nhất, tại khai chiến trước đó liền đã đặt trước hảo kế hoạch, một khi không có cách nào ngăn cản lời nói, liền chạy đến tam giới thần vực bên trong bởi vậy bọn hắn cả đám đều đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, các đệ tử đều tụ tập tại một khối, không riêng tốt ngăn cản ngoại địch, cũng có thể cấp tốc chạy trốn. Đảo mắt giữa, cả đám đều chạy trốn, trốn đi, trốn đi. Dạng này mới có ý tứ, bản hoàng cũng không tin, cái kia tam giới thần vực có thể bảo hộ các ngươi cả một đời. Tà hoàng biết bọn hắn muốn chạy trốn ở đâu, chỉ có tam giới thần vực mới là an toàn nhất. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn sau khi, cấp tốc phi thân rời đi phong cấm khu vực, tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị không nghĩ tới cuối cùng, vẫn là lưu lạc đến nước này, nhất là hắn tu vi tăng lên nhiều như vậy tình huống dưới. Vẫn là không có cách nào công kích giết chết tà hoàng, xem ra cái này tà hoàng thật là vô địch y hệt, tuy nhiên Dịch Thiên Vân không hề từ bỏ hy vọng, thậm chí có thể nói có rất lớn hy vọng, tà hoàng lực lượng chân chính a, để cho ta kiến thức một chút, đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi. Dịch Thiên Vân không có thoát đi trở về, cứ như vậy nhìn lấy tà hoàng hoàn toàn cường hóa, đang không ngừng có năng lượng tràn vào lúc đến, tà hoàng tựa như là không đáy giống như, không ngừng mà hấp thu mặt ngoài thân thể càng ngày càng bành trướng, trên thân thể hắc tinh, cũng biến thành càng ngày càng kiên cố, loại này tựa như là một loại đột phá, đem tất cả năng lượng hấp thu tiến đến, để cho chính mình trùng kích thần đế cấp bậc lúc đầu máu đen đại trận, đúng vậy để hắn trùng kích thần đế, hiện tại đánh chết tu luyện giả không đủ nhiều, ngược lại đều là tộc nhân của mình bị ép bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể cưỡng ép tăng lên chính mình tu vi, coi như đột phá không thành thần đế. Chí ít có thế lại hướng phía trước bước một bước, càng là đến gần vô hạn thần đế giai đoạn này cũng không biết làm sao kết luận, nhưng khoảng cách thần đế, thật còn kém một tầng thật mỏng mà đã xong, oanh, cuối cùng tại tà hoàng hấp thu xong tất, thiên không máu đen đại trận cũng không có hoàn toàn biến mất, vẫn như cũ là lưu lại thật mỏng một tầng đây là tà hoàng tận lực lưu lại, nếu là đều hỏng mất, vậy hắn liền bị áp chế, chương 1797, va chạm, tại triệt để sau khi hấp thu xong, tà hoàng trạng thái lần nữa nghênh đón toàn diện tăng cường, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi bốn phía tản ra hơi ba động, nhìn không quá thu hút, nhưng thỉnh thoảng có một hai kiện bồng bềnh tới thiên tôn linh bảo, hoặc là vũ khí chạm đến hắn phụ cận lúc, bành, một tiếng, liền cho chấn thành bụi phấn, vẻn vẹn dựa vào khí tức, liền đem cứng rắn như thế vũ khí cho chấn thành bụi phấn, thật sự là đáng sợ đến cực điểm bây giờ tà hoàng trạng thái, thật là đạt tới một cái hơi thần đế trạng thái. Hơi thần đế ý là mấy người tại thần đế trạng thái, có chút năng lực là có khoảng cách, nhưng từ sức chiến đấu đến cảm giác,

Bốn phía không ngừng tuôn đi qua còn lại ác linh tộc, còn lại ác linh tộc đều không tại tiến hành giết chóc, đều hướng bên này tụ lại tới. Tuy nói Dịch Thiên Vân trảm sát không ít ác linh tộc, nhưng thủy chung vẫn là không ít không có bị trảm giết, hiện tại cũng tụ tập ở bên ngoài, đem nơi này cho vây quanh đến nghiêm nghiêm thật thật. Một khi hộ tráo bị phá hỏng, bản hoàng liền để các ngươi tất cả mọi người huyết tế. Tà hoàng bên cạnh tấn công mạnh, vừa nhìn lấy bọn hắn âm thanh lạnh lùng nói, bản hoàng xem các ngươi còn có thể trốn chỗ nào, truyền tống trận bị cắt đứt, cái gọi là vô địch hộ tráo, cũng sẽ rất nhanh biến mất. Các ngươi hết thảy đều không còn tồn tại, xem các ngươi còn lấy cái gì đến chống cự. Tà hoàng bộ mặt dữ tợn, cuối cùng lần này có thể đánh tan hộ tráo sát tiến đến, đến lúc đó khẳng định không ai có thể ngăn cản hắn giết chóc, càng là có thể đem chính mình tức giận trong lòng, cho triệt để phát tiết ra ngoài. Đây quả thật là kiềm chế quá lâu, một mực không có cách nào sát tiến đến, chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn, hiện tại mắt thấy có thể phá mất, đến lúc đó liền có thể sát tiến tam giới thần vực bên trong, hung hăng diệt đi bọn hắn. Tại tam giới thần vực bên trong đông đảo vực chủ nội tâm một trận hoảng sợ, vốn là bọn hắn sau cùng ác chủ bài, đúng vậy trốn ở chỗ này hiện tại sau cùng nơi ẩn núp cũng không có, còn thế nào sống, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bại a? Bọn hắn sắc mặt một trận tái nhợt, không phải bọn hắn sợ chết, mà là ngay cả chống cự đều làm không được, để bọn hắn cảm thấy phi thường tuyệt vọng, như thế liền chết, khẳng định là không cam tâm địa bàn của mình, cứ như vậy bị ác linh tộc cho cướp đi, càng là chết không nhắm mắt. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, mãnh liệt như vậy tà hoàng, ngay cả Dịch Thiên Vân đều không đối phó được, bọn hắn còn có thể đối phó. Dù là dược thần bọn hắn thi triển toàn bộ lực lượng, hao hết chính mình tinh huyết tấn công mạnh, đều là phí công vô ích dãy dụa. NT 2.2. Chương 1798, toàn bộ triển khai, tại cả đám đều không biết ứng đối ra sao lúc, Dịch Thiên Vân biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn lấy bốn phía lít nha lít nhít ác linh tộc, biểu lộ bình tĩnh, đây chính là tất cả ác linh tộc đi, tuy nhiên không nhất định là toàn bộ, nhưng hẳn là không sai biệt lắm a. Dược thần ở bên cạnh nghe được Dịch Thiên Vân lời nói lúc, chính là chen vào nói đạo, không sai biệt lắm liền tốt, cùng nhau đều đem bọn hắn cho diệt đi a. Dịch Thiên Vân lộ ra vẻ tươi cười, tự hồ đối với này căn bản không thèm để ý. Cái gì? Dược thần hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, nhiều như vậy ác linh tộc, còn có một vị tà hoàng, này làm sao diệt? Không cần để ý, chờ hộ tráo phá về sau, tà hoàng liền giao cho để ta giải quyết, còn lại liền giao cho các ngươi đến giải quyết. Đây là sống mái một trận chiến, hy vọng các ngươi có thể giữ vững. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, giữ vững, đúng vậy, thắng lợi của chúng ta. Minh chủ, cái này tà hoàng lực lượng mạnh như vậy, ngươi thật có thể đối phó? Còn lại vực chủ đều nhao nhao xoay đầu nhìn qua, Dịch Thiên Vân cường hãn bọn họ cũng đều biết, thế nhưng là tà hoàng trở nên càng thêm cường đại, Dịch Thiên Vân còn có thể đối phó, chẳng lẽ dự định thi triển càng mạnh cấm chế chi pháp, đánh bạc tính mạng của mình đi ngăn cản, coi như không thể đối phó, cũng phải liều, không phải sao? Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía sau, tại sau lưng của hắn có không riêng gì thế lực của mình, càng là nhà mình, còn có người nhà của mình, tu vi của bọn hắn không cao, tại trận này đại chiến bên trong, không được quá nhiều tác dụng. Tuy nhiên Thi Tuyết Vân bọn hắn, đều nhao nhao đứng ra, tham dự cuộc chiến đấu này, chỉ cần là tu vi đạt tới trình độ nhất định, đều là muốn tham dự đại chiến, không có người nào có thế ngoại lệ. Dược thần bọn hắn trầm mặc, bọn hắn đang thoát đi tới nơi này lúc, đều mang đệ tử của bọn hắn tới, nếu là bọn hắn xong, cái kia đệ tử của mình, người nhà của mình, hoặc là bị sát, hoặc là đúng vậy làm nô lệ, một mực bị nô dịch lấy, loại tràng diện này, tình nguyện là chết, đều không muốn nhìn thấy, liều mạng. Bọn hắn cắn chặt hàm răng, nhìn lấy Dịch Thiên Vân dùng đến âm vang hữu lực giọng nói, minh chủ, chúng ta khẳng định sẽ tử thủ nơi này, tuyệt đối sẽ không khiến cái này ác linh tộc, làm bị thương bên trong một phân một hào. Bọn hắn ngữ khí đều 10 phần kiên định, liền xem như cùng người khác đồng quy vu tận, đều muốn chiến đến sau cùng. Tốt, vậy cái này liền giao cho các ngươi, hiện tại các ngươi liền chuẩn bị một chút, chúng ta chuẩn bị nghênh đón cuối cùng nghênh kích. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn đi chuẩn bị, cũng may bốn phía bố cục, ác linh tộc đem nơi này cho bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật, bởi vậy nhất định phải từ mọi phương diện đi nghênh kích, mà hắn liền vô cùng đơn giản, chỉ cần đối phó tà hoàng là được rồi. Đương nhiên, đây cũng là khó khăn nhất nhiệm vụ. Nếu là thất bại, không riêng gì hắn chết, còn có sau lưng còn lại vực chủ đều phải chết. Ở những người khác đi chuẩn bị lúc, Dịch Thiên Vân cấp tốc kết lấy thủ ấn, tam giới bên trong hành tinh bộ ba khỏa hạch tâm, bắt đầu điên cuồng vận chuyển, cả viên hành tinh đều tại vận chuyển tất cả lực lượng, tùy thời làm tốt phun trào chuẩn bị, trước hết để cho các ngươi nếm thử ngọt đầu. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, tại kết ấn hoàn tất về sau, hung hăng vung lên, một đạo thô to cục sáng từ tam giới hành tinh bên trong phun ra ngoài, một thanh xuyên qua hộ tráo hướng mặt ngoài oanh kích mà đi. Bất quá hắn không có nhắm chuẩn tà hoàng, tam giới hành tinh bạo phát công kích là rất mạnh, nhưng so sánh lên tà hoàng lực lượng, liền lộ ra không có ý nghĩa. Kinh khủng cột sáng tại ánh mắt của mọi người dưới, một thanh diệt đi số lớn ác linh tộc đem vốn là giống như là thành tường giống như ác linh tộc, cho hung hăng đánh ra cái lỗ lớn đến, cũng không biết bị diệt mất bao nhiêu. Cái này còn chưa kết thúc, rất nhanh lại là nghênh đón lần thứ hai mảnh kích. Từng đạo cột sáng lần nữa gào thét mà đến, lại là đem một nhóm lớn ác linh tộc cho diệt đi. Cuối cùng tại đánh ra thứ ba pháo lúc, tam giới hành tinh chính là ảm đạm xuống, tuy nhiên phía ngoài số lớn ác linh tộc đều bị thanh lý đi kinh khủng công kích, để đông đảo ác linh tộc biến sắc, ngay cả bên này vực chủ nhóm cũng vì đó cảm thán, khó trách lúc đó có thể làm cho tà hoàng kinh ngạc, bực này kinh khủng công kích cũng chờ tại cực mạnh thượng vị thiên thần một chiêu, hoặc là nói mấy người tại nửa bước thần đế mảnh kích, chỉ là bây giờ lại không có đánh trúng tà hoàng, chỉ là diệt đi bên trên ác linh tộc thôi. Một màn này rơi vào tà hoàng trong mắt lại là tràn ngập khinh thường, vùng vẫy dãy chết à, cái này có ý nghĩa gì? Tà hoàng lần nữa đối hộ tráo tiến hành mảnh kích, lại là một kích phía dưới, vết rách càng gia tăng tiếp tục như thế, không cần quá lâu, hộ tráo khẳng định sẽ phá nát rơi. Căn cứ loại tình huống này để phán đoán, nhiều nhất đúng vậy mấy ngày thời gian, hộ tráo liền sẽ bị tà hoàng cho đánh tan. Tà hoàng có thể liên tục tấn công mạnh mấy ngày, đây coi như là rất kinh người, xem ra đều có thể kiên trì thật lâu thời gian, mà không phải rất thời gian ngắn giữa, liền sẽ kết thúc hắn loại này mượn lực phương thức. Cũng không biết thông qua cái gì nghi thức, rất có thể cùng máu đen đại trận có quan hệ, mặc kệ là phương thức gì, chỉ có công kích giết chết tà hoàng, mới có thể kết thúc đây hết thảy. Dịch Thiên Vân đang thi triển ra chiêu thức kia về sau, liền nguyên địa ngồi tĩnh tọa ở cái kia, nhắm mắt dưỡng thần, không có làm còn lại chuẩn bị, hắn đang đợi còn lại vực chủ làm chuẩn bị, mà không phải từ bỏ giải dụa, còn lại vực chủ rất nhanh liền làm tốt an bài, phân biệt bố trí ở mọi phương diện trong khu vực, thủ vững nơi này hết thảy. Mấy ngày thời gian về sau, hộ tráo bên trên đã che kín như là giống như mạng nhện, dày đặc rạn nứt phản phất, sau một khắc, hộ tráo liền sẽ bị triệt để đánh nát giống như, trên thực tế tại cái này tấn công mạnh dưới, vẫn là không có phá mất. Mấy ngày qua, lòng của bọn hắn đều một mực cuồng loạn lấy, có đôi khi hy vọng dường nào tà hoàng đánh tan hộ tráo, để hết thảy đều lập tức bắt đầu, dù sao sớm muộn đều sẽ giáng lâm, còn không bằng sớm một chút bắt đầu, một mực ở chỗ này chờ, thần kinh đều một mực căng thẳng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Dịch Thiên Vân ngược lại là như là lão tăng, bình tĩnh tự nhiên ngồi trong hư không, chờ đợi lấy hết thảy giáng lâm. Sắp phá hết a, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn phía trên hộ tráo. Tà hoàng nổi giận gầm lên một tiếng dưới, hung hăng một quyền đập tới, oanh một tiếng, hộ tráo ứng thanh mà nứt. Triệt để hóa thành một đống bột phấn biến mất trong hư không, vốn là có thế bảo hộ ngàn năm hộ tráo, bây giờ chẳng qua là kiên trì trăm năm thời gian liền triệt để kết thúc. Cái này đời biểu lấy hộ tráo, cũng không phải là thật vô địch, cho bản hoàng diệt bọn hắn, một tên cũng không để lại. Tà hoàng đè nén lửa giận triệt để phóng xuất ra, hắn một mực đang nơi này liên tục đánh vài ngày, loại cảm giác này khẳng định là không dễ chịu, lực lượng mạnh như vậy, lại là nện nhiều ngày như vậy mới có thể bài trừ rơi, trước kia nơi nào có qua loại cảm giác này. Dịch Thiên Vân đứng dậy, nắm chặt Long Thần Ma Thương, quần áo trên người không gió mà bay, thậm chí tóc cũng hơi phiêu tán. Tà hoàng, trận chiến cuối cùng đi. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, không đúng, phải nói hoan nghênh đi vào địa bàn của ta, đi vào chuyên môn vì ngươi an bài phần mộ, người ngu xuẩn tộc, chết đến trước mắt, còn dám mạnh miệng. Tà hoàng giận tím mặt, vốn cho rằng sát tiến đến sẽ thấy ánh mắt hoảng sợ, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân một điểm cũng không sợ, tín ngưỡng lực, toàn bộ triển khai. Dịch Thiên Vân ở trong lòng mặc niệm, cấp tốc điều động lên tất cả tín ngưỡng lực, một mạch phóng thích mà ra. NT 2.2. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1799, nghiền ép, đinh, thành công mở ra tín ngưỡng lực, căn cứ trước mắt tu vi, tăng phúc 50 lần chiến đấu lực. Tín ngưỡng lực trên lý luận là có thể tăng phúc gấp trăm lần chiến lực, nhưng Dịch Thiên Vân tu vi quá mạnh, liền không có cách nào hoàn toàn phóng xuất ra gấp trăm lần chiến lực đến, chỉ có thể phóng xuất ra 50 lần chiến lực, tuy nhiên cái này đã đủ rồi, trên cơ sở này, một hơi tăng lên 50 lần chiến lực, bực này hiệu quả sẽ còn kém. Tại bạo phát đi ra giây lát giữa, Tà Hoàng đã nắm cốt nhận một thanh xuyên qua tới, lực lượng kinh khủng, ngay cả cốt nhận đều có chút không chịu nổi lực lượng, bắt đầu có chút bắt đầu vặn vẹo. Cái này cũng chờ tại thần đế cấp bậc chiến lực, liền xem như rất cường hãn thiên thần linh bảo, đều không cách nào kiên trì quá lâu thời gian. Tử thần đoạt hồn, Tà Hoàng lần nữa thi triển ra quen thuộc chiêu thức, giây lát giữa vô số cốt thứ đối ngoại thả ra ngoài, đem Dịch Thiên Vân chỗ khu vực cho gắt gao vây lại, nhìn liền như là dày đặc thành tường, đem hết thảy đều cho phủ kín, để Dịch Thiên Vân không chỗ có thể trốn. Đồng thời trên trán con mắt, đồng thời phóng xuất ra một đạo tử quang chiêu thức là, nhưng uy lực lại là có trên diện rộng tăng cường, có thể nói là trước đó mười mấy lần uy lực, một đường đánh nát hư không mà đến, thoáng chốc giữa, phiến khu vực này bao phủ tất cả cốt thứ, tức thì bị đầy trời khô lâu bao phủ, như là tử vong địa ngục giống như, bao phủ vùng hư không này cũng may bốn phía đều không có cái gì tu luyện giả, không phải vậy ra chạm đến những này cốt thứ, khẳng định sẽ bị rút khô, cường đại như thế chiêu thức, thẳng bước mà đến, dược thần bọn hắn đều chú ý tình huống bên này, vừa không ngừng ngăn cản xâm lấn tới ác linh tộc, tim cũng nhảy lên đến cuốn họng. Lý hung tàn như vậy chiêu thức, Dịch Thiên Vân thật sự có thể tiếp tục chống đỡ a? Lão chiêu thức, đối ta mà nói vô dụng. Dịch Thiên Vân một thanh nắm chặt Long Thần Ma Thương, chân phía dưới hư không đạp mạnh, liền hướng Tà Hoàng bên này đánh thẳng tới. Long Thần Huyễn Diệt, trong tay Long Thần Ma Thương, giây lát giữa hóa thành một đầu cự long, hướng mặt trước đánh tới, một đường đem cốt thứ nuốt chửng lấy rơi, dù là so với trước đó còn muốn càng kiên cố hơn, cường hãn hơn cốt thứ, đều tầng tầng huyễn diệt rơi, hết thảy đều giống như hóa thành hư huyễn giống như, bổ nhào về phía trước liền diệt. Tại tín ngưỡng lực tăng thêm dưới, Dịch Thiên Vân lực lượng lần nữa xoay chuyển, trực tiếp áp chế Tà Hoàng công kích. Cái gì? Tà Hoàng kinh hô lên, đều không thể tin được chính mình con mắt, hắn có 100% nắm chắc, có thể đem Dịch Thiên Vân cho công kích giết chết. Chính mình tu vi tăng lên nhiều như vậy, dựa theo trước đó Dịch Thiên Vân mức độ, khẳng định là không có cách nào ngăn cản, cho dù là không có cách nào công kích giết chết, chí ít một chiêu này liền có thể trọng thương Dịch Thiên Vân, nhưng mà cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Ngược lại Dịch Thiên Vân một thanh xông phá tầng tầng điệp gia đi lên cốt thứ, cuối cùng một thanh đụng vào cái kia đạo tử quang bên trên, cả hai đúng là giằng co tại một khối, thật mạnh tử khí. Dịch Thiên Vân cùng đạo này tử quang va chạm tại một khối lúc, cái này chết ánh sáng chẳng những ăn mòn thân thể của mình, Long Thần Ma Thương mặt ngoài đều bị hơi ăn mòn một điểm. Tà Hoàng đúng vậy, Tà Hoàng coi như hắn điệp gia năm sức chiến đấu gấp 10 lần, đối kháng đồng dạng không có siêu việt rất nhiều, bất quá hắn không có kết thúc. Cánh tay bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, cứng rắn bao cổ tay xuất hiện tại hai bên trái phải, phía trên Long Thần Ma Văn tách ra hào quang chói sáng đến, đây chính là trung vị thiên thần linh bảo, Long Thần bao cổ tay. Đây là trong khoảng thời gian này, hắn lập tức đẩy nhanh tốc độ luyện chế ra tới, tại phối hợp điên cuồng hình thức dưới, nhẹ nhõm liền cho luyện chế ra tới, tại trang bị bên trên về sau, cả hai lập tức điệp gia, hình thành hoàn mỹ dung hợp Long Thần bao cổ tay. Tăng cường gấp 500 lần lực lượng, gấp 500 lần phòng ngự, mở cho ta. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên vung lên, Long Thần hư ảnh há miệng đúng vậy cùng nhau nuốt vào, liên tục nuốt phía dưới đạo này tử quang vào trong bụng, cuối cùng mở ra miệng lớn hướng Tà Hoàng bên này nhào lên. Tà Hoàng muốn tách rời khỏi, lại là phát hiện chính mình ngay cả cơ hội trốn cũng không có, hoặc là nói hắn ngay từ đầu, liền không có nghĩ tới chính mình muốn né tránh. Hắn thấy Dịch Thiên Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, làm sao có thể cần tránh. Bởi vậy đứng phương vị, hoàn toàn là một cái muốn chết phương vị, Long Thần hư ảnh há miệng liền một thanh nuốt vào, giống như trước đó, trực tiếp một thanh nổ tung hư không vặn vẹo, không ngừng xoay tròn thành vòng xoáy, đem Tà Hoàng thân thể ở bên trong không ngừng xoắn nát lấy, phân giải lấy. Một màn này thấy đám người trợn mắt hốc mồm, Dịch Thiên Vân lần nữa thành công đảo ngược, cái này không khỏi quá nghịch thiên a. Chẳng lẽ Dịch Thiên Vân là triệt để tiêu hao tuổi thọ của mình, sử dụng hết chiêu thức liền chết cái kia một loại? Tuy nhiên Dịch Thiên Vân thật sự có loại chiêu thức này, thật đúng là chỉ có thể thi triển đi ra, đối mặt Tà Hoàng loại này nghịch thiên tồn tại, chỉ có thể thi triển đi ra, nào dám giấu đi, đợi nổ tung qua đi, hiện ra ở trước mắt, đúng vậy bị tạc đến thất linh bát lạc Tà Hoàng. Cũng may cái này Long Thần hư ảnh thôn vệ một đống tử quang về sau, uy lực lớn biên độ hạ xuống, không phải vậy cái này sắp vỡ, tuyệt đối có thể đem Tà Hoàng cho miễu sát. Tà Hoàng tại kịp phản ứng về sau, cấp tốc khôi phục thân thể của mình. Đảo mắt giữa liền cho sống lại, trong mắt tràn ngập chấn kinh, không tin, còn có khuất nhục, chính mình cũng không thèm đếm xỉa hết thảy, lại còn là không sánh bằng Dịch Thiên Vân, một cái nhân tộc, lực lượng của ngươi làm sao tới, ngươi không có khả năng có được lực lượng mạnh như vậy. Tà Hoàng đều muốn điên rồi, hắn đã đạt tới cực hạn, Dịch Thiên Vân lại là so với hắn còn có thể kháng đánh, cái này còn thế nào chơi, ta đều nói qua, nơi này chính là phần mộ của ngươi. Dịch Thiên Vân biểu lộ sắc bén, vung lên trong tay Long Thần Ma Thương lần nữa giết tới, trực tiếp khóa chặt Tà Hoàng khí cơ, một thanh đâm xuống tới, chung kết đi, một vệt thần quang hàng dưới, bao phủ lại Tà Hoàng thân thể, Tà Hoàng tức giận rít gào lên lấy, vung lên cốt nhận hướng bên này phản kích tới, tuy nhiên cái này không có nửa điểm ý nghĩa, đây mới là phí công vô ích dãy dụa, tại Dịch Thiên Vân siêu việt hắn thời điểm, đúng vậy chiến đấu kết thúc, oanh, Tà Hoàng công kích nhẹ nhõm bị đánh tan, cuối cùng một thương này đem thân thể của hắn, cho triệt để phá hư, hóa thành vô tận hạt bụi, tiêu tán tại trong vũ trụ, đợi Dịch Thiên Vân coi là thành công công kích giết chết Tà Hoàng lúc, Tà Hoàng lại là toát ra một sợi linh hồn, hướng bên cạnh chạy tứ tán ra ngoài vẻn vẹn một điểm nhỏ linh hồn, mười phần thê thảm, chỉ cần đưa tay chọc một cái, liền có thể bóp nát cái này Tà Hoàng linh hồn, không nghĩ tới còn như vậy ương ngạnh. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, không nghĩ tới chính mình một thương này, vẫn là không có triệt để công kích giết chết Tà Hoàng, chỉ là hoàn toàn hư hao thân thể, cũng không hề hoàn toàn công kích giết chết Tà Hoàng, chợt hắn lập tức liền bổ sung nhất thương, bén nhọn nhất thương đâm đi lên, chỉ cần nhẹ nhàng đụng phải Tà Hoàng linh hồn, cái kia Tà Hoàng chân chính hóa thành hư vô, vĩnh không tồn tại, nhưng chờ hắn muốn bổ sung một chiêu cuối cùng lúc, Tà Hoàng bỗng nhiên hô lớn, dâng ra tất cả tộc linh hồn của con người, bao quát bản hoàng linh hồn vĩ đại ác linh đế, xuất hiện đi. Tại hô to sau khi đi ra, Tà Hoàng hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán trên không trung, đồng thời bị máu đen đại trận hút vào đi vào, không riêng gì hắn, còn có còn lại đang liều giết ác linh tộc, tại hét lên một tiếng về sau, thân thể bắt đầu trở nên trong suốt, cuối cùng triệt để tiêu tán, hóa thành vô số ánh sáng chui vào cái kia máu đen đại trận bên trong, cái này lại là cái gì tình huống, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn, chương 1800, tử thần chi thủ, vốn là muốn đối phó ác linh tộc, hiện tại hết thảy bị hiến tế ra ngoài, bao quát Tà Hoàng linh hồn, đều bị hiến tế ra ngoài, tất cả mọi người bị cảnh tượng này cho sợ ngây người, cái này lại là cái gì tình huống? Một hơi hiến tế nhiều như vậy, chẳng lẽ có thể triệu hồi ra cái gì cường giả đến, xé rồi. Tại đều hiến tế về sau, phía trên hư không bị hung hăng xé rách cái lỗ hổng, một cổ tà ác khí tức, từ nơi này lỗ hổng lý lan tràn mà ra cũng không lâu lắm, một bàn tay cực kỳ lớn, liền từ miệng lớn bên trong đưa ra ngoài, bên trên che kín dày đặc màu đen kết tinh, so với Tà Hoàng cường độ, cũng không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, bàn tay khổng lồ duỗi sau khi đi ra, trực tiếp liền hướng Dịch Thiên Vân bên này đánh xuống, ai cũng không công kích, trước hết công kích Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này bàn tay khổng lồ, đồng tử ngưng tụ, kỹ càng tin tức lập tức hiện ra ở trước mắt, ác linh đế tay, ác linh tộc thần đế cấp bậc, từ tại không gian hạn chế, chỉ có thể phá vỡ hư không, xuất hiện một cái tay tới, uy lực của nó vô cùng kinh người. Căn cứ hiến tế tình huống, định đoạt ác linh đế duy trì thời gian dài bao nhiêu, ác linh đế tay, thần đế tay. Dịch Thiên Vân nội tâm chấn động, không nghĩ tới ác linh tộc bên kia đã có một vị thần đế xuất hiện, từ với thế giới hạn chế, mỗi cái thế giới chỉ có thể xuất hiện một vị thần đế, cái này mang ý nghĩa, đối phương một mực có thần đế, muốn có được đệ nhị thần đế, muốn làm như thế, tự nhiên là cần chiếm lĩnh một thế giới khác, to lớn vô cùng tử thần chi thủ, vượt qua thời không, càng là vượt qua thế giới, cách không biết nhiều khoảng cách xa, hướng Dịch Thiên Vân bên này hung hăng đập xuống tới một chiêu này phía dưới, hư không tầng tầng phá nát, càng là phong cấm Dịch Thiên Vân tất cả đường lui, để hắn không chỗ có thể trốn, lực lượng toàn bộ triển khai, Dịch Thiên Vân gầm nhẹ một tiếng, lực lượng toàn thân đều bộc phát ra, chân như trên dạng xuất hiện Long Thần Ma Giày, đây là đằng sau mới luyện chế thứ ba kiện thiên thần linh bảo, cứ như vậy, liền tập hợp đủ một bộ đỉnh tiêm trang bị, nhưng hắn còn cảm thấy còn thiếu rất nhiều, bỗng nhiên một trảo Long Thần Ma Thương, hướng cái này tử thần chi thủ nghênh kích mà đi, đồng thời lại hung hăng thăng cấp đi lên, đinh. Chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá thượng vị thiên thần hậu kỳ tu vi, bởi vì hắn làm minh chủ, bởi vậy dược thần bọn hắn trảm sát còn lại ác linh tộc, như cũ có thể thu được kinh nghiệm ở loại tình huống này dưới, cuối cùng tại đạt tới thăng cấp trình độ tại khấu trừ đại bộ phận kinh nghiệm về sau, để hắn một hơi bước vào thượng vị thiên thần hậu kỳ tu vi, để lực lượng của hắn bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn, vốn là hắn không muốn gấp gáp như vậy tăng lên, hiện tại đối mặt khủng bố như thế tử thần chi thủ. hắn chỉ có thể bộc phát ra toàn lực ngăn cản. Nếu là hắn ngăn cản không nổi, đen đuổi như vậy sau tam giới thần vực, tất nhiên sẽ nghênh đón hủy diệt, bởi vậy hắn tuyệt đối không thể lui, cũng không thể ngược lại phía dưới. Hắn có thể phục hoạt trùng sinh, thế nhưng là sau lưng đám người đâu? Cút trở về cho ta. Dịch Thiên Vân Long thần ma thương nghênh kích đi lên, chung vùi lực lượng nhào tuôn ra mà lên, thế nhưng là đối mặt như thế tà khí, ngược lại lực lượng của hắn bị hung hăng áp chế xuống, tầng tầng sụp đổ, tại chạm đến hắn Long thần ma thương lúc, thương đầu lập tức tan rã, hóa thành tro bụi hướng bốn phía phiêu tán. Càng là hướng bên này tiến lên, thì càng tan rã đến càng nhanh, dù là Dịch Thiên Vân đem tất cả lực lượng, đều cho phóng xuất ra, vẫn là không có cách nào ngăn cản một chưởng này. Một chưởng này không có nửa điểm hoa lệ động tác, đúng vậy như thế đập xuống tới, có thể mang đến kết quả, lại là tử vong tính. Dịch Thiên Vân hướng phía trước bỗng nhiên đẩy, cái này tử thần chi thủ cũng không có bị đẩy lên đi, ngược lại chính mình Long thần ma thương cơ hồ biến mất hơn phân nửa, hiện tại đến lượt thân thể của mình, bắt đầu bị cái này tử khí cho tan rã lấy, nồng đậm tử khí, tại chạm đến hắn lúc, cấp tốc chảy vào, sau đó hóa thành bột phấn. Đây chính là tử vong lực lượng, có thể làm cho hết thảy đều nghênh đón tử vong kết cục, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Lực lượng thật mạnh, Dịch Thiên Vân cảm giác được thân thể của mình đang nhanh chóng biến mất, không nghĩ tới chính mình bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy, hết thảy đều điệp gia đi lên, đều không cách nào thành công ngăn cản một chưởng này, vẻn vẹn kém một bước, thần đế cứ như vậy so thiên thần mạnh nhiều như vậy. Mấu chốt đây vẫn chỉ là một cái tay, vẫn là xuyên phá tầng tầng hư không tới, uy lực khẳng định là có chỗ yếu bớt, nhưng chính là ngần ấy lực lượng, đúng là bắt hắn cho áp chế đến không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể dựa vào liều chết. Ầm ầm, tử thần chi thủ tiếp tục hạ thấp xuống, thân thể bắt đầu biến mất. Dịch Thiên Vân bị hung hăng đè xuống, hướng tam giới thần vực bên kia bay ngược mà đi. Dịch Thiên Vân tựa như là rơi xuống thiên thạch, một mực bị áp xuống tới, không có cách nào chống cự. Mọi người thấy biến sắc, không nghĩ tới tà hoàng hiến tế chính mình về sau, vậy mà đưa tới đáng sợ như vậy tồn tại. Nếu là ngay từ đầu liền khai ra lời nói, bọn hắn sợ là sớm liền phải xong đời. Tuy nhiên cái này là không thể nào, không đến thời khắc mấu chốt, ai sẽ hiến tế chính mình? Vốn là tà hoàng thế nhưng là có cơ hội, trở thành thần đế hiến tế chính mình, lại là triệu hoán đến một đầu cánh tay, hiển nhiên là cực kỳ không có lời. Ai có thể nghĩ tới một sợi linh hồn, cũng có thể hiến tế, chỉ có thể nói tà hoàng sinh mệnh lực, thật sự là quá ương ngạnh, dạng này đều không cách nào bị áp chế lại. Chúng ta nhanh đi hỗ trợ, dược thần bọn hắn cấp tốc tụ tập lại, lần nữa thi triển ra liên hợp công kích, hướng đánh xuống tử thần chi thủ công kích đi. Rầm rầm rầm, từng đạo liên hợp công kích, đều bị bọn hắn cho thi triển đi ra, không ngừng hướng áp xuống tới tử thần chi thủ đánh ra đi qua, nhưng tại đụng phải lúc, lại là không có chút nào hiệu quả, thậm chí có thể nói, từng tia thương tổn đều không có, ngay cả ngứa dạng cũng không bằng. Bọn hắn vì đó biến sắc, chỉ có thần đế cấp bậc lực lượng, mới có thể như thế nhẹ nhõm ngăn cản công kích của mình. Tiếp tục như thế, phía sau thế lực, sợ là sẽ phải bị đè nát, tranh thủ thời gian rút lui. Dược thần bọn hắn chỉ có thể lựa chọn rút lui, tử thần chi thủ áp xuống tới tốc độ không nhanh không chậm, bởi vậy chạy trốn thời gian vẫn phải có, nhưng chờ bọn hắn muốn chuyển di lúc, lại phát hiện tam giới thần vực đã bị phong kín, bị cổ này tử thần lực một mực phong kín ở rất rõ ràng. Cái này ác linh tộc ác linh đế, đúng vậy muốn diệt đi phiến khu vực này tất cả sinh mệnh, đã bị tà hoàng hiến tế sinh mệnh triệu hoán đi ra, khẳng định là muốn giải quyết những này đại họa trong đầu. Như vậy liền không khả năng để bọn hắn chạy trốn một cái, đáng chết, lần này chúng ta thật phải xong đời. Bọn hắn sắc mặt khó coi, chạy trốn không có cách nào trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trên đỉnh đầu tử thần chi thủ trấn áp xuống. A, không, chúng ta còn chưa kết thúc, Thiên Vân hắn còn không có nhận thua. Lúc này Thi Tuyết Vân các nàng đứng dậy, nhìn thấy Dịch Thiên Vân còn tại gắt gao kiên trì, tử thần chi thủ sở dĩ chậm như vậy áp xuống tới, Dịch Thiên Vân liền có cực kỳ mấu chốt tác dụng, dù là thân thể của hắn bắt đầu biến mất, đều phải chết quyết chống tử thần chi thủ áp xuống tới. Bây giờ trên thân thể sáo trang cũng thay đổi thành đại vu thần sáo trang, không ngừng mà khôi phục thân thể của mình. Hắn đúng vậy muốn đánh cược, nhìn hắn không kiên trì nổi, vẫn là tử thần chi thủ trước hao hết rút lui. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.